Thập phương võ thánh, chương 658 bước vào, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, xin quý khách nhóm trở lại chỗ ngồi của mình làm tốt. Phi thuyền lập tức liền muốn bay lên. Thỉnh bảo trì chính xác tư thế ngồi. Điều chỉnh thành ghế, thắt chặt dây an toàn. Điện tử hợp thành thanh âm cô gái tại phi thuyền trong khoang thuyền vang lên. Phi thuyền sắp tiến vào cấp tốc bay lên không trạng thái. Xin cẩn thận, Ngụy Hợp dựa vào phía sau lưng chỗ ngồi. Ông, toàn bộ buồng nhỏ trên tàu hơi chấn động một chút. Bỗng nhiên, phi thuyền khẽ nghiêng hướng lên. Ngoài cửa sổ kim loại lối đi bắt đầu di chuyển nhanh chóng. Bạch, trong chốc lát, ngoài cửa sổ màu xám bạc lối đi bỗng nhiên tan biến. Thay vào đó là một mảnh màu vàng bão cát. Bão cát không có kéo dài bao lâu. Chẳng qua là mấy giây. Ngoài cửa sổ liền từ màu vàng. Biến thành hơi trắng khói mây. Khói mây xẹt qua cửa sổ. Ước chừng 5 giây về sau. Bên ngoài tia sáng cấp tốc trở tối. Ngụy Hợp thấy. Theo ngoài cửa sổ hướng xuống nhìn lại. Phía dưới cát vàng đại địa đang phi tốc thu nhỏ. Tựa như hư giả bàn cắt mô hình. Bàn cắt càng ngày càng nhỏ. Càng ngày càng nhỏ. Mãi đến bị mây trắng ngăn cản. Sau đó mây trắng cũng bắt đầu bao trùm một tầng đạm màu lam nhạt. Đó là tầng khí quyển hỗn hợp có từ trường màu sắc. Ngụy Hợp thu tầm mắt lại. Hướng lên trên phương nhìn lại. Vùng trời. Một đầu to lớn màu trắng bạc kim loại mang. Đang chậm rãi vây quanh toàn bộ tinh cầu chuyển động. Phi thuyền tới lúc gấp rút nhanh hướng phía đầu này tinh cầu đai lưng tới gần. Cái kia chính là ngân đái khu sao. Toa lỵ ở một bên cũng là nhìn đến ngây dại. Thật đẹp, đúng vậy a, thật sự là vĩ đại tạo vật. Ngụy Hợp tán thưởng. Phi thuyền lúc này tốc độ dần dần hòa hoãn lại. Đang nhanh chóng tiếp cận đầu kia càng lúc càng lớn màu bạc đai lưng. Mà đầu này mỹ lệ ngân đái khu sau lưng. Là mênh mông vô bờ thâm thúy tinh không vũ trụ. Phi thuyền lao ra lam nhạt tinh cầu tầng khí quyển. Chậm rãi tới gần bạc mang. Sau đó tại vô hình tín hiệu tiếp dẫn dưới. Tiếp cận ngân đái khu phong bế vỏ ngoài. Vỏ ngoài mặt ngoài từ từ mở ra một cái xuất nhập cảng. Đem phi thuyền tiếp dẫn đi vào. Xuyên qua hắc ám đường hầm. Tiến vào vũ trụ cảng. Tiến vào có thể hô hấp khu. Phi thuyền chậm rãi giảm tốc độ. Hạ xuống. Tại hai bên từng đội thực thể cùng họng pháo cảnh giới chắc chắn. Ngụy Hợp cùng toa lỵ đi theo còn lại một chút hành khách. Cùng nhau đi ra phi thuyền. Mà bến cảng nhận điện thoại trong vùng. Đã có người dơ trên bảng hiệu trước nghênh đón. Đó là cái xuyên màu trắng tinh thực thể cao gầy nữ tử. Một đầu mái tóc dài màu trắng có chút bắt mắt. Thứ năm quan lập thể. Một con mắt là cơ giới nhãn. Một mực lóe lên đỏ nhạt huỳnh quang. Hoan nghênh đi vào ngân đái khu. Ta là Trương Ngọc Linh. Là Lý Tu Tư đại nhân phân phó ta tới nhận điện thoại. Nữ tử mặt mỉm cười nói. Cảm tạ, Ngụy Hợp cùng nàng nắm tay. Như vậy chúng ta bây giờ là trực tiếp đi bồi dưỡng doanh. Quảng cáo, hắn tới nơi này, là thông qua ẩn thành danh sách đề cử tới. Ngân đái khu đối với hết thảy ẩn thành đề cử tới tinh anh. Đều có nhằm vào quy định, nếu như được đề cử người thông qua được bồi dưỡng doanh bồi dưỡng. Như vậy hắn xuất thân ẩn thành cũng lại bởi vậy thu hoạch được số lượng nhất định tỷ lệ lợi ích cùng đặc quyền. Mà được đề cử người cũng có thể bởi vậy lưu lại. Nếu như giới thiệu người không thể thông qua, như vậy từ chỗ nào đến? Đi nơi nào? Đúng vậy, dựa theo quy định, hai vị trước hết tiến hành toàn thân kiểm tra sức khỏe. Về sau Ngụy Hợp tiên sinh cần tại bồi dưỡng trong doanh hoàn thành quy định chương trình học. Sau đó mới có thể có đến ngân đái khu thẻ thân phận. Mà ngài bên người vị nữ sĩ này cũng giống vậy đi ở Trương Ngọc Linh cẩn thận giải thích nói. Như vậy việc này không nên chậm trễ. Chúng ta trực tiếp đi bồi dưỡng doanh đi. Ta đã không kịp chờ đợi mong muốn trải nghiệm một thoáng. So bên trong em bé cấp tốt hơn càng cao mạnh mẽ thực thể. Ngụy Hợp mỉm cười nói. Bên trong em bé cấp đối với hắn đã không hiệu quả gì. Sau đó, hắn cần nghiên cứu trải nghiệm cao cấp hơn thực thể. Dùng cái này theo bên trong hấp thu ưu điểm. Đặt vào tự thân hệ thống. Đến mức kiểm tra sức khỏe. Ngụy Hợp cũng không lo lắng. Trước khi hắn tới đã làm tốt sung túc chuẩn bị. Vì đối phó kiểm tra sức khỏe, hắn trên chiến trường tìm được một chút chết trận không tên lính. Từ trên người bọn họ lấy điểm hàng mẫu tế bào, sinh sôi sau bao trùm chứa đựng trên người mình. Cứ như vậy, chỉ cần hắn hoàn toàn thanh tỉnh, ý thức vẫn còn, liền có thể khống chế huyết nhục võ đạo. Đem ngụy trang tế bào sinh sôi sử dụng sau này tới đối phó kiểm tra sức khỏe. Trước khi đến, ta đã theo Lý Tu Tư đại nhân nơi đó đạt được dặn dò. Các ngươi tại ngân đái khu nếu như có nhu cầu gì, có thể cứ việc liên hệ ta. Trương Ngọc Linh mỉm cười nói. Kỹ càng giới thiệu, tại ngân đái khu, Lý Tu Tư đại nhân xuất thân Ai Nhĩ Vi Đức gia tộc. Là đã tại đây bên trong rừng chân 300 năm uy tín lâu năm gia tộc. Lý Tu Tư đại nhân là Ai Nhĩ Vi Đức gia tộc thứ ba thuận vị người thừa kế. Coi như là tại ngân đái khu, cũng có được không ít sản nghiệp cùng nhân mạch. Mà ta, là Lý Tu Tư đại nhân thiếp thân nữ bộc một trong. Cho nên Ngụy Hợp tiên sinh, nếu như gặp phải phiền toái gì, có nhu cầu gì, dựa theo phân phó của đại nhân, ta đều sẽ tận lực toàn lực trợ giúp ngươi. Ngụy Hợp hơi có chút kinh ngạc, cũng là không nghĩ tới Lý Tu Tư tại ngân đái khu xuất thân cũng có như thế hiền hách. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, nếu như không có đầy đủ sâu bối cảnh, hắn cũng không có khả năng chiếm cứ một tòa ẩn thành lãnh tụ vị trí đã nhiều năm như vậy. Phải biết một tòa ẩn thành có thể là hàng năm đều sẽ có được ngân đái khu phát dưới rất nhiều lợi ích tài nguyên. Dù sao đó cũng là đứng tại tuyến đầu đối kháng ô nhiễm thú cứ điểm. Đa tạ Trương tiểu thư. Như vậy, về sau liền xin chiếu cố nhiều hơn. Ngụy Hợp vươn tay, Trương Ngọc Linh mỉm cười. Một dạng vươn tay, cùng Ngụy Hợp nhẹ nhàng vừa nắm. Đi theo Trương Ngọc Linh cùng một chỗ. Ngụy Hợp hai người ngồi cỡ nhỏ máy phi hành. Trực tiếp thông qua chuyên dụng đường hầm. Sau 10 phút đã tới phong bế hình sân bãi tinh anh bồi dưỡng doanh. Ngụy Hợp đem ở chỗ này chậm 30 ngày. Hoàn thành chỉ định hạng mục chương trình học về sau. Mới có thể có đến lưu lại tư cách. Mặt đất người muốn lưu ở ngân đái khu quy tắc. Kỳ thật vẫn luôn rất đơn giản. 1. Phải có linh năng thiên phú. 2. Hoặc là quyên ra đủ nhiều tiền. Hoặc là có đủ tốt tài năng. Mà Ngụy Hợp lúc này đi, liền là thứ hai con đường. Bồi dưỡng doanh cùng ẩn thành không có gì khác biệt, đều là phong bế thức nội bộ sân huấn luyện địa phương. Mấy tòa nhà tầm 10 tầng cao lầu, một cái rộng lớn phòng hộ tính võ đài, một tòa học viên chuyên dụng ký túc xá. Cái này là toàn bộ bồi dưỡng doanh toàn bộ kiến trúc. Đến, vào ở kiểm tra sức khỏe, thẩm tra. Hàng loạt quá trình hao tốn 2 ngày thời gian. Sau đó Ngụy Hợp liền bắt đầu chính mình bồi dưỡng sinh hoạt. Bồi dưỡng doanh học viên phần lớn đều là các nơi ẩn thành đưa tới. Xây lập được công huân thiên tài. Hoặc là chiến tích tích lũy đúng chỗ lão binh. Quân hàm đều là chuẩn úy. Bành toa đế quốc sinh vật kỹ thuật cực kỳ phát triển. Đại đa số người tuổi thọ đều có thể đi đến phổ biến 300 tuổi. Này là cực hạn tuổi thọ, nhưng trên thực tế tuyệt đại bộ phận người, đều lại bởi vì cùng ô nhiễm thú chiến tranh, bị ảnh hưởng đến mà sớm đi thế. Bồi dưỡng doanh sinh hoạt, cùng dưới mặt đất ẩn thành không có gì khác biệt, nhìn như người khác nhau, khác biệt chương trình học, trên thực tế đều là liên quan tới thực thể đủ loại hiểu rõ học tập. Mà này chút, đối Ngụy Hợp tới nói không tính là gì. Cũng chính là kiểu mới thực thể hiểu rõ bên trên cần phải hao phí chút thời gian. Một tuần sau, bồi dưỡng trong doanh, mô phỏng cao ốc, bành, Hai đài màu đen. Cái ót sinh có rất nhiều xúc tu cường tráng thực thể. Hung hăng tại cao ốc mô phỏng đối luyện trong phòng đụng nhau cùng một chỗ. Kịch liệt va chạm khí lưu thổi đến chung quanh mọi người vây xem tóc tai rối bời. Ảnh chùm cấp thực thể đặc điểm. Ở chỗ đâm, lên lớp đạo sư đúng đúng cái tóc hoa dâm. Một cánh tay là người máy cứng nhắc lão đầu. Hắn gọi Lợi Tư Đặc. Là lần này bồi dưỡng doanh chủ yếu phụ trách đạo sư. Chuyên môn đối này một nhóm người mới tiến hành xét duyệt cùng khảo sát. Các ngươi tại kết thúc khảo sát về sau. Nếu như có thể lưu lại, là có thể lựa chọn nghiên cứu lộ tuyến. Căn cứ biểu hiện của các ngươi, ta sẽ dựa theo đối ứng năng khiếu. Đề cử các ngươi đi hướng khác biệt ngân đái khu bộ môn. Phụ trách các ngươi am hiểu chức vụ. Đương nhiên, bộ phận học viên cũng có thể lựa chọn tiếp tục bồi dưỡng. Nhưng tương tự, lựa chọn khác biệt bồi dưỡng hướng đi. Các ngươi cũng cần đi đến đối ứng các giáo sư yêu cầu. Lợi Tư Đặc lão đầu cẩn thận tỉ mỉ mặt không thay đổi giải thích. Ngụy Hợp lúc này đứng tại vây xem học viên bên trong. Cùng những người còn lại một dạng, đều là đơn giản màu trắng luyện tập phục. Ngực có thực thể kết nối tiếp lời. So với những người khác, hắn xem như lớn tuổi. Cốt linh tuổi tác hắn mặc dù có khả năng ngụy trang, nhưng không cần thiết, cho nên liền mặc cho kiểm tra dụng cụ hạch đúng rồi. 223 tuổi hắn, tại một chuyến bồi dưỡng doanh học viên bên trong, cũng xem như lớn tuổi một nhóm. Không giống với người bình thường, linh năng thiên phú đám người. Bởi vì tu hành rèn luyện linh năng, thường thường đều có thể so với người bình thường tuổi thọ dài hơn. Cho nên giống như Ngụy Hợp hơn 200 tuổi người, số lượng cũng không ít. Bọn họ đều là thời gian dài rèn luyện linh năng, tại thực thể điều khiển bên trên cực kỳ ưu dị. Đều có chính mình át chủ bài tuyệt sát đỉnh tiêm thực thể lão binh. Thậm chí còn có cái tiếp cận 300 tuổi lão gia hỏa. Thiếu một cánh tay mới đến bồi dưỡng doanh. Bọn hắn linh năng tổng số cực kỳ khoa trương. Cũng không so Ngụy Hợp kém. Quảng cáo, dù sao rèn luyện nhiều năm như vậy. Bởi vậy, đến nơi này, chung quanh hoặc là thiên tài, hoặc là lão binh, Ngụy Hợp linh lực tổng số ưu thế. Ngược lại không thế nào lộ ra đột xuất. Cũng chính là hắn thực chiến chiến tích. Mới có thể tại một chuyến học viên chúng chiêu tới ánh mắt. Nhưng cũng chỉ là ngay từ đầu. Qua một tuần thời gian, Ngụy Hợp chậm rãi linh năng tăng trưởng tốc độ. Lập tức khiến cho hắn tại một chuyến tăng nhanh như gió linh năng thiên tài bên trong ảm đạm phai mờ. Rất nhanh liền mất đi bị người chú mục ưu thế. Lúc này giữa sân hai cỗ thực thể điên cuồng trong lúc giao thủ. Tốc độ của bọn hắn đã đạt đến 4 lần vận tốc âm thanh. Thậm chí còn đang tăng trưởng bên trong. Mọi cử động có thể bộc phát ra mấy chục tấn khủng bố lực phá hoại. So với bên trong em bé cấp thực thể, ảnh chùm cấp lực phá hoại mạnh hơn nhiều lắm. Phốc, mãnh liệt một tiếng vang trầm. Bên trái một bộ thực thể đột nhiên bị đánh bay ra ngoài. Trên mặt đất lảo đảo rời khỏi hơn 10 mét. Vưu Na, chiến thắng, điện tử âm cho ra thành tích, linh năng đẳng cấp đánh giá, ảnh chùm, trước mấy ngày còn chỉ có thể điều khiển bên trong em bé cấp. Hiện tại thế mà liền có thể vào tay ảnh chùm, bọn hắn linh năng tăng trưởng thật nhanh, chấm, Ngụy Hợp một bên một tên màu đỏ áo choàng phát nữ tử cảm thán nói. Nàng cũng là lão nhân. Là chiến tích tích lũy mới đến cơ hội đi lên lão binh. Tên là Y Triều, tuổi tác bởi vì cùng Ngụy Hợp không sai biệt lắm. 200 tuổi ra mặt, cho nên hai người vẫn tính có tiếng nói chung. Bởi vì linh năng cùng sinh vật kỹ thuật nguyên do, nàng bề ngoài vẫn như cũ cùng chừng 30 nữ tử không sai biệt lắm. Dù sao cũng là thiên tài, toàn bộ tinh cầu tuyển ra thiên tài tinh anh. Có cái này biểu hiện không tính là gì. Một bên một tên khác tóc muối tiêu lão nhân trầm giọng nói. Hắn gọi Hanh Lợi, nhưng không phải đạo sư, mà là học viên. tuổi tác hơn 250. So với Ngụy Hợp hai người còn muốn lớn. Đến bọn hắn cái tuổi này, thấy qua đồ vật lịch duyệt đều nhiều lắm. Nhưng chính là như vậy, bao quát Ngụy Hợp ở bên trong, cũng đều đối trên trận Vưu Na hơi hơi kinh ngạc tán thán. Bởi vì trước khi đến bọn hắn tất cả mọi người mới tiếp nhận khảo thí. Khi đó Vưu Na vẫn chỉ là bên trong em bé cấp nhị đẳng linh năng lượng. Lúc này mới một tuần thời gian, nàng thế mà liền đạt đến càng cao hơn một cấp ảnh trùng cấp. Bên trong em bé, ảnh trùng, đến tiếp sau còn có một cái cấp bậc thực thể. Đây đều là thuộc về sóng âm nhất giai thực thể. Về sau còn có lên cấp sóng âm nhị giai đủ loại thực thể. Sóng âm tam giai về sau, liền là Ngụy Hợp quen thuộc chiếu sáng giai vị. Mời đọc Phong Lưu Chân Tiên. Chuyện đã full, cách chương.